Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 175, dây dưa. Dung ý trong mắt đều là chấn kinh, hắn mới tới Mi Sơn lúc là mệnh cung cảnh đỉnh phong. Tại Mi Sơn bên trong hắn phá cảnh bước vào như ý cảnh. Lúc này lại đã đến như ý cảnh đỉnh phong. Hắn tại Mi Sơn đã hơn tháng. Tự nhiên là tìm đến một chút linh dược luyện hóa, nhưng là ở giữa hắn cũng tao ngộ rất nhiều hung hiểm. Hắn tự nhiên rất rõ ràng thu hoạch được linh dược số lượng cùng chỗ trải qua khu vực bao nhiêu. Tao ngộ nhiều địch nhân ít có quan. Hiện tại Lâm Ý tùy tiện xuất ra 2 gốc bồi nguyên chu quả đi ra đáp lễ. Mà lại hắn cũng là cùng Nguyên Yến đồng dạng. Nhìn ra được Lâm Ý trên thân loại này linh dược tựa hồ còn có rất nhiều. Cái này Lâm Ý là làm được bằng cách nào? Mà lại tại hắn loại này người tu hành trong tiềm thức. Loại kia tăng lên nhục thân linh dược. Tự nhiên không có khả năng cùng loại này dẫn linh dược đánh đồng. Lâm Ý hiện tại tiện tay xuất ra 2 chuỗi đáp lễ. Cái này liền càng làm cho hắn vững tin đối phương quá không tìm thường. Đại khái vẫn còn có chút không đủ. Nếu là lại nhiều 1 chuỗi, liền hẳn là đủ rồi. Hắn lấy lại tinh thần, đánh giá một chút, ăn ngay nói thật nói. Lâm Ý loại này bồi nguyên chu quả là hết thảy được 5 chuỗi. Lúc này nghe Dung Ý cái này nói chuyện, hắn lại lấy 1 chuỗi đi ra. Nhưng trong lòng thì lại một hồi đau lòng. Cái này bồi nguyên chu quả ngươi hết thảy có mấy sâu? Nguyên Yến tâm tình đều cực kỳ phức tạp, nàng xem thấy Lâm Ý phình lên bọc hành lý, nhịn không được đều hỏi câu này. Trong nội tâm nàng ngược lại là cũng không tham lam, đối với nàng thân phận như vậy người tu hành mà nói. Trở lại Bắc Ngụy tự nhiên có đầy đủ linh dược tu hành, mà lại một người tu hành tại tu hành quá trình bên trong. Linh dược phục dụng số lượng cũng có nhất định hạn chế. Nếu không liền có các loại nguy cấp sau này tu hành cùng tính mệnh vấn đề. Thường thấy nhất chính là đối với mình chân nguyên trưởng khống lực không đủ. Vận hành chân nguyên lúc, một tên cũng không để lại thần liền sai lầm đoán chừng chân nguyên lực lượng. Đem chính mình kinh mạch đều no bạo, rất dễ dàng bạo thể mà chết. Nàng chẳng qua là cảm thấy Lâm Ý cái này thứ ở trên thân nhiều đến có chút không hiểu thấu. Ta không chỉ là tinh thần cảm giác so đồng dạng người tu hành mạnh. Lâm Ý trong lòng đã đem nàng nhận định là sinh tử chi giao. Nghĩ nghĩ cũng không có quá nhiều có thể giấu giếm địa phương. Thế là hắn đúng vậy nói. Thị lực của ta, khứu giác vân vân, cũng đều so đồng dạng người tu hành mạnh hơn rất nhiều lần. Dù là cách rất xa, ta cũng ngửi đạt được một chút đặc biệt mùi. Những này linh dược phần lớn có đặc thù mùi, mà lại trên người của ta có một phần địa đồ. Trên bản đồ có một ít khách hái thuốc suy đoán linh dược phân bố. Chỉ có Ninh gia có khả năng, có dạng này địa đồ. Ngươi cùng Ninh gia có quan hệ. Nguyên Yến nhíu nhíu lông mày. Nàng hiện tại đối với Lâm Ý trong lòng cũng không có bao nhiêu phòng bị. Nói chuyện cũng không có bao nhiêu cố kỵ. Ninh gia có người là ta sư tỷ, Lâm Ý nghĩ đến sảng khoái lúc cùng thiên giám 5 năm đối chiến. Lúc Ninh ngưng, lập tức nhịn không được cười nói, người nàng rất tốt, ta ngược lại thật ra càng ngày càng nhìn không thấu được ngươi. Nguyên, Yến nhìn lấy nụ cười của hắn, không hiểu có chút khó chịu, hừ lạnh một câu, người khứu giác hết sức linh mẫn. Cái kia tại cái này linh sơn bên trong tìm dược chẳng phải là như hổ thêm cánh. Lúc này Dung Ý ánh mắt lại là so ban đêm tinh thần còn muốn tỏa sáng. Ta liền biết rõ rất nhiều nơi khách hái thuốc đều là dạy dỗ loại chó. Lợi dụng khứu giác của bọn chúng tìm dược, chỉ là đại đa số linh dược sinh sôi địa phương quá mức hiểm ác. Hung thú quá nhiều. Những cái kia loại chó ở bên trong hơi ngửi được chút mãnh thú khí tức liền đều dọa đến hồn phi. Phách tán, cứt đái chảy ngang, căn bản không được tác dụng. Lâm Ý trừng mắt liếc hắn một cái, Ngươi có ý tứ gì? Đem ta cùng chó so sánh. Ta ngược lại thật ra muốn hỏi ngươi. Ngươi cùng Lệ Mạt Tiếu ở chỗ này trước khi tỷ đấu phát xảy ra cái gì? Ta tới nơi này là muốn tìm kiếm Trần gia người tu hành. Nơi này trước kia là chú doanh địa. Vì sao lúc này không có bất kỳ ai? Dung Ý muốn nói lại thôi, nhưng vẫn là quyết định trả lời trước Lâm Ý vấn đề. Hắn nhìn lấy Lâm Ý nói, nơi này trước kia người tu hành cùng quân đội là không ít. Ta tại phụ cận núi rừng hành tẩu, cũng là phát giác lợi hại Bắc Ngụy người tu hành quá nhiều. Mới tạm lánh đến nơi này, chỉ là ở chỗ này gặp được Lệ Mạt Tiếu không lâu về sau. Liền nghe nói Nam Thiên Viện số lớn giáo tập đến, ngược lại bắt đầu vây quét Bắc Ngụy người tu hành. Nghe nói những cái kia Bắc Ngụy người tu hành trong tay có tìm kiếm ẩn nấp người tu hành khí tức, đặc biệt trận bàn. Chỉ là kỳ thật Nam Thiên Viện đã sớm biết rõ, ngược lại thiết kế dẫn bọn hắn vào cuộc. Về sau những người tu hành kia cùng quân đội xác nhận tại Nam Thiên Viện điều động bên dưới vây giết Bắc Ngụy người tu hành đi, nơi này liền rỗng xuống tới. Nam Thiên Viện, Lâm Ý sửng sốt, hắn lại là giật mình, nhưng vừa mừng rỡ cùng thở nhẹ một hơi. Đã nói như vậy, cái kia Trần Bảo Uyển hẳn là an toàn. Vậy ngươi có nghe hay không Trần gia người tu hành đề cập Trần Bảo Uyển? Nhưng hắn vẫn như cũ có chút không yên lòng, lại gấp hỏi một câu. Dung Ý Kỳ nói, Trần Bảo Uyển là, Lâm Ý nói, Trần gia thiên kim, ta nghe nói nàng cũng tới Mi Sơn. Dung Ý bừng tỉnh đại ngộ, nói, ngươi biết nàng, ta không biết được nàng danh tự, nhưng là trước đó có phê Trần gia người tu hành rút lui ở đây. Ta ngược lại thật ra nghe bọn hắn lời nói đối với Trần gia thiên kim cực kỳ cảm kích. Nói là nàng vì dẫn dắt rời đi truy quân, độc thân đào vong, may mà đã có Nam Thiên Viện an bài, nếu không nếu là xảy ra chuyện, trong lòng bọn họ khó có thể bình an. Nguyên Yến sắc mặt không có thay đổi, nhưng là nàng đuôi lông mày lại là có chút rung động. Đây là Nam Triều thắng lợi, nhưng là nàng thất bại, nàng trong lòng có chút bi ai, có chút tiếc nuối, thật sự là chỉ kém một đường. Nàng rất rõ ràng chính mình năng lực cùng chiến cuộc xác thực hướng đi. Mặc dù có Nam Thiên Viện thiết lập ván cục, nhưng là nàng những cái kia bộ hạ cùng nàng điều hành, vẫn như cũ để cho nàng có được cơ hội thành công. Nếu là tên kia Trần Gia Thiên Kim tính cách nhu nhược một chút, tham sống sợ chết một chút, có lẽ nàng liền có thể thành công. Trần Bảo Uyển, trong lòng của nàng lặp đi lặp lại vang lên cái tên này. Lại nghĩ tới Lâm Ý một đường đến nay đều là không lo lắng an nguy của mình, lại nhất định phải tới nghĩ cách thông chi Trần Bảo Uyển. Trong nội tâm nàng không hiểu phiền muộn liền càng tăng lên. Nàng không hiểu cảm thấy, lần này nàng là bại bởi Trần Bảo Uyển. Nàng cũng rõ ràng biết rõ, Trần Bảo Uyển cái tên này, tại sau này nhất định sẽ dây dưa nàng thật lâu. Đó chính là thật sự không có chuyện gì. Lâm Ý là chân chính vừa mừng vừa sợ. Cái này căng cứng tâm tình trong nháy mắt thư giãn xuống tới. Hắn ngược lại là cũng không biết rõ tâm tình gì, trực tiếp liền đặt mông ngồi ở trên mặt đất. Trần Bảo Uyển không có chuyện gì, so với hắn đạt được rất nhiều linh dược còn muốn làm hắn vui vẻ. Tướng quân khó tránh khỏi trận bên trên vong, đến phía trên chiến trường này, hắn liền chân chính có thể trải nghiệm. Sợ nhất chính là nghe được cái nào đó người quen chết trận tin tức. Các ngươi thật sự là bình thường đồng môn quan hệ. Nguyên Yến nhìn lấy Lâm Ý như thế bộ dáng, đôi mi thanh tú không tự chủ thật sâu nhăn lại, chào phúng một câu, thật sự không có tư định cả đời. Bạn tốt cũng chưa chắc tư định cả đời quan hệ, bất quá ngay cả Trần gia đều có hiểu lầm. Lâm Ý tức tình rất tốt, thuận miệng liền nói, đối với ta có hiểu lầm cùng tận lực muốn đối phó ta quá nhiều người. Nếu không ta cũng sẽ không vừa ra học viện liền bị phối cho thiết sách quân. hết lần này tới lần khác Dung Ý còn muốn đi theo ta. Cái kia có lẽ liền nói rõ lựa chọn của ta. Càng không sai, Dung Ý ngược lại là không có cảm thấy buồn cười. Hắn nghiêm túc suy tư một chút, nói, có thể cùng Trần Gia Thiên Kim đều có loại này quan hệ. Sau này khẳng định rất có trợ lực, ngươi ngược lại là thực tế. Lâm Ý cảm thấy Dung Ý cái gì đều có thể cùng tiền đồ liên hệ với nhau. Xem ra ngươi việc nơi này đã xong, vậy liền nói chút thực tế. Dung Ý kiềm chế lại kích động trong lòng, nói, ta hiểu rõ một nơi sản xuất linh dược, ngươi cái này khứu giác vừa vặn hữu dụng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.